Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3040, dự định 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ tối sau đó trong hoa viên náo nhiệt, mới dần dần rời Giả Cơ Linh cùng Hách Nguyên cũng đứng dậy cáo từ, nói ngày mai lại tới tiếp Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh đi luyện xe. Mới học được lái xe, Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh hứng thú rất lớn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khúc Đàn Nhi đoán chừng, cái này chăng, hai vị tiểu gia cũng sẽ không chơi chán. Hai ngày nghỉ lúc, Đoạn Lạc liền mang theo toàn gia bay tới. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là cẩn thận mà chiêu đãi đám bọn hắn một phen, bồi bọn hắn toàn gia chơi hai ngày, lại tiễn bọn hắn đi sân bay. Rời đi trước đó, Mặc Liên Thành đưa một hộp ngọc nhỏ lá trà cho Đoạn Lạc, cũng căn dặn hắn, trà này không nên lập tức uống nhiều, một tháng uống 2-3 lần như vậy, thời gian còn không thể ghé vào một khối. Đoạn Lạc cái kia ánh mắt lấp lánh, không có chối từ, yên lặng lại rất là trân trọng mà thu hồi lá trà. Đến suy nghĩ một chút, phàm là xuất từ tên nào đó trong tay đồ vật, nhất định là vô cùng chân quý, thế gian khó tìm. Không nói trước bên trong lá trà, chỉ là cái này hộp ngọc, chỉ sợ đều giá trị liên thành. Tu luyện giới bên trong dùng để chứa linh dược cùng linh đan dùng hộp ngọc, toàn bộ là thượng đẳng linh ngọc. Linh ngọc tại phàm nhân giới bên trong, tuyệt đối là vô cùng chân quý đồ vật. Có thể là, Mặc Liên Thành không có ý thức được cái này một điểm, coi như ý thức được, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì tại hắn nhận chữ vật ở trong, chất đống đếm không hết các loại linh ngọc hộp. Mặc dù, trong hộp ngọc đa số đều trang bị linh dược hoặc là linh đan các loại. Bình tĩnh lại nhàn nhã thời gian, tiếp tục đi qua. Mà ở chỗ này, Khúc Đàn Nhi mấy người cũng căn bản không có khả năng sẽ đụng tới cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, liền là ngẫu nhiên đụng phải một chút phiền toái nhỏ, cũng sẽ không bị bọn hắn xem ở trong mắt. Chỉ bất quá, Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh trò cười, dần dần giảm bớt. Hiếm thấy là, lại tới đây, Tiểu Manh Manh cái kia trương dương lại ngạo kiều tính tình, vậy mà thu liễm, giống một cái bình thường thiếu niên, thật vui vẻ cùng Dục Nhi cùng một chỗ học đồ vật. Cái này khiến đã từng lo lắng Tiểu Manh Manh sẽ trêu ra đại phiền toái Khúc Đàn Nhi yên tâm không ít. Mặc Liên Thành cũng âm thầm thở phào. Bất quá, Khúc ba ba thật không có giống như năm đó dạy bảo Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi dạng kia, để bọn hắn đi đến trường đi học cái gì. Năm đó Khúc ba ba là không biết hai vợ chồng tình huống. Hiện tại biết rõ, cũng biết rõ Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh không phải người bình thường, tự nhiên buông lòng không ít, có thể là trong nhà tự mình cũng có dạy một chút sinh hoạt, thưởng thức các loại. Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh cũng không biết là mang loại tâm tính nào, thế mà đều rất chân thành mà nghe giảng, không hiểu liền hỏi. Loại tình huống này, bên cạnh nhìn thấy Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành, đều cảm thấy 10 phần quỷ dị. Hết lần này tới lần khác, chính là như vậy, thời gian trong bình tĩnh qua 3 tháng. Sau đó, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi một cái địa phương lần trước bọn họ chạy tới lúc hải vực. Năm đó bọn hắn tại Huyền Linh rơi xuống ma quỷ đầm lúc, bất thình lình lại tới đây nguyên nhân, bọn hắn rất muốn đi điều tra thêm. Đáng tiếc, muốn 3 ngày, không có phát sinh một điểm dị thường, còn gọi Thánh Đàn Đại Nhân đi ra nhìn, cũng nói không có cái gì chỗ khả nghi. Chiếu Thánh Đàn Đại Nhân ý tứ, rất có thể là bởi vì trấn hồn châu nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi tại loại này đứng trước sinh tử thời khắc, rất có khả năng tưởng nhớ là trong nhà cha mẹ, đi tới địa cầu nơi này, cũng không phải không có khả năng. Không đến bao lâu, bọn hắn lại trở lại Khúc gia. Thư thư phục phục thời gian, đám người lại qua 2 tháng. Vừa trở về lại kia thoải mái, cũng dần dần tiêu tan. Mà địa cầu ô nhiễm môi trường quá nặng, cũng không thích hợp người tu luyện lâu dài ở lại. Nếu không, Khúc Như Hòa cũng sẽ không tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi vẫn là tại Lam Huyền Vị. Cách chương.